Giờ phút này Trình Cung không ngừng đồ sát yêu thú ở phía dưới, thần niệm cảm nhận được ba người bọn họ xuất hiện, sau đó cảm nhận được bọn hắn thi triển thần thông, lại dần dần che giấu. Trình Cung tự nhiên rất quen thuộc Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, đây đều là người quen cũ. Còn có một cổ khí tức, là khí tức của Phù Văn Tông, trong nội tâm Trình Cung đã đoán được là ai, Nguyệt Minh Thái Tử. Không sai, nhất định là người này. Mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng Trình Cung có 8 phần nắm chắc là hắn. Sát cơ trong nội tâm Trình Cung trỗi dậy, nhưng cuối cùng bị hắn áp chế, tuyệt đối không thể bỏ qua Nguyệt Minh Thái Tử này, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Mà lúc này ở giữa không trung, 4 người chiếm một phương cách xa nhau ngàn mét, cũng đã thi triển thần thông khống chế xung quanh. Bản Thái Tử đã sớm phái người liên hệ qua với ngươi, nếu như lúc trước ngươi đồng ý liên thủ, cho dù Trình Cung này đùa nghịch bịp bợm như thế nào. Nguyệt Minh Thái Tử lộ vẻ rất tiếc hận, nhưng giọng nói kia ai cũng có thể nghe ra có một tia hả hê. Bởi vì lúc trước Nguyệt Minh Thái Tử từng tự mình đi tìm Côn Bằng Thái Tử rất sớm, đáng tiếc ngay cả Côn Bằng Thái Tử cũng không gặp. Chuyện này đến nay Nguyệt Minh Thái Tử còn canh cánh trong lòng, lúc này thấy Côn Bằng Thái Tử bị nhục, hắn liền tìm về cho mình chút mặt mũi. Oanh! Đột nhiên, lấy Côn Bằng Thái Tử làm tâm, lập tức một cỗ lực lượng nổ tung, lực trùng kích cực lớn phát tán bốn phía. Ba người Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử cũng không phải ngồi không. Dưới loại cục diện này, tự nhiên bọn hắn sẽ không thể không phòng bị, nhưng trùng kích lần này tới quá đột ngột. Hơn nữa mang theo một cổ khí tức thượng cổ, hiển nhiên là Côn Bằng Thái Tử vận dụng pháp bảo cường đại nào đó bộc phát ra lực lượng bực này. Ứng của ba người đều rất nhanh, nhao nhao ra tay ngăn cản. Mặc dù ngăn cản một kích này, nhưng ba người đều bị đánh bay ngược lại chừng vạn mét. Mặc dù lực lượng này mãnh liệt, nhưng không phải công kích gây tổn thương. Sau một khắc, Chu Dật Phàm đã nhẹ lay động cây quạt bay trở về vị trí vừa rồi. Chẳng qua là trên mặt của hắn mang theo một nụ cười khiến người ta nghiền ngẫm. Đồng dạng, hai tay Vũ Thân Vương chắp sau lưng, rất hoa lệ trở về lần nữa, ánh mắt của hắn thì trở nên cẩn thận nhìn Côn Bằng Thái Tử. Như thế nào, đường đường nhi tử của Côn Bằng Đại Đế, ngay cả điều này cũng không chịu được, tức giận sao? Nguyệt Minh Thái Tử sử dụng phù văn ngăn cản được lực lượng trùng kích, trở lại vị trí vừa rồi lần nữa, trong giọng nói càng lộ ra vài phần đắc ý, sự tình bỏ đá xuống giếng là hắn thích nhất. Nhất là đối với Côn Bằng Thái Tử cao ngạo, coi trời bằng vung này. Hừ, Côn Bằng Thái Tử ghé mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, về sau nhớ kỹ, có bản Thái Tử ở đây, ngươi không có tư cách tự xưng Thái Tử. Nếu như ngươi dùng thân phận Thái Tử của Đồ Đằng Đế Quốc xuất hiện, vậy căn bản ngươi không có tư cách nói chuyện với chúng ta ở chỗ này. Nếu như ngươi đại biểu cho Phù Văn Tông mà nói, vậy thì đừng tự xưng Thái Tử nữa. Ngươi còn không xứng để cho bản Thái Tử tức giận. Vừa rồi bản Thái Tử là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại lực lượng của ngươi là yếu nhất. Hai người bọn họ hoàn toàn không mượn ngoại lực, chẳng qua bị đánh bay vạn mét. Ngươi mượn nhờ lực lượng phù văn còn bị đánh bay 1.200.000 mét. Điều này đã nói lên ngươi yếu nhất. Cái gì? Nguyệt Minh Thái Tử nghe Côn Bằng Thái Tử nói xong, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói đùa gì vậy? Điều này đã nói lên mình chênh lệch so với bọn hắn, nói mình là kém nhất. Hắn dựa vào cái gì, chỉ bằng vừa rồi đột nhiên tập kích, một chút sao? Đã đến trình độ như bọn hắn, vẫn luôn cho mình là thiên chi kiêu tử của cả Cửu Châu, nhất là Nguyệt Minh Thái Tử càng tràn đầy tự tin. Hôm nay đối mặt ba người khác, không ngờ Côn Bằng Thái Tử nói mình kém cỏi nhất, quả thực là quá xem thường người. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới nắm chắc. Người có thể xuất hiện ở chỗ này, có ai là không nắm chắc, không có an bài trước. Đây cũng không phải là vạn tượng nhất long xúc tích lực lượng. Ngươi vẫn chưa đạt tới địa anh, là ngươi đã chậm một bước. Ở sau lưng mỗi người đều có thế lực cực mạnh, ai cũng tiến triển cực nhanh, có được đại khí vận, đại cơ duyên và vô số chỗ tốt. Giống như Chu Dật Phàm, hắn được thái tôn của Thất Âm Cầm Cung thu làm đệ tử thân truyền. Phục dụng kim đan thượng cổ, lực lượng tiến triển cực nhanh không nói, còn được Thái Tôn trợ giúp kế thừa vạn năm số mệnh của Tây Chu, lợi dụng văn vận Tây Chu và bí pháp của Thất Âm Cầm Cung, trước đó không lâu đã đột phá địa anh. Còn Vũ Thân Vương, chiến một trận với Tư Mã gia tộc, phá rồi lại lập. Sau khi trọng thương được Đại Tế Ti dùng lực lượng bí cảnh của thần miếu Bà La Đa trợ giúp, cũng là một lần hành động đạt đến cảnh giới địa anh, mà ngươi vẫn chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong. Về phần pháp bảo, át chủ bài, ngươi cho rằng ai sẽ ít hơn ngươi? Xem ra ngươi được chỉ định người thừa kế Phù Văn Tông cũng không phải được coi trọng như vậy. Từ đó có thể biết, bất luận là địa vị của mình trong thế lực, hay là lực lượng bản thân ngươi đều yếu nhất, cho nên nói ngươi yếu nhất là không sai, kẻ yếu nên trung thực và nghe lời một chút. Côn Bằng Thái Tử nói xong, mãnh liệt quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén vô cùng, hoàn toàn áp chế Nguyệt Minh Thái Tử. Nguyệt Minh Thái Tử vốn còn có nhiều chuyện cãi lại, nhưng bị Côn Bằng Thái Tử nói như vậy, nhất là sau đó lấy ánh mắt chừng hắn, cái gì hắn cũng không nói ra được. Lợi hại, trong nội tâm Chu Dật Phàm và Vũ Thân Vương đồng thời nổi lên ý nghĩ này, Côn Bằng Thái Tử chèn ép Nguyệt Minh Thái Tử, ngay cả hắn tự xưng bản Thái Tử cũng không cho, nhưng lời này cũng đồng thời để cho Chu Dật Phàm và Vũ Thân Vương biết lợi hại. Nguyệt Minh Thái Tử rất ủy khuất, có thể trở thành người thừa kế Phù Văn Tông, tự nhiên hắn không phải là thế hệ hời hợt, nhưng bị Côn Bằng Thái Tử nói giống như hắn là đồ bỏ đi. Nếu đổi thành người bình thường, Nguyệt Minh Thái Tử sẽ phản kích, những thứ không nói khác. Hôm nay Trình Cung đang tàn sát yêu thù, lần thất bại này là trách nhiệm của Côn Bằng Thái Tử. Nhưng yêu tộc bá đạo, yêu tộc lại là thế lực cao cấp nhất trong Cửu Châu, bởi vì ngoại trừ chúng có được một châu ra, ở tất cả các châu đều có yêu thú xâm lâm, mà những yêu thú trong yêu thú xâm lâm đều có liên hệ với yêu châu, chúng cũng gián tiếp khống chế yêu thú xâm lâm. Bằng vào phương diện này, chúng đã mạnh mẽ hơn không ít so với thế lực bình thường. Thực tế hiện nay Côn Bằng Đại Đế tọa trấn bên trong yêu tộc, càng được xưng là cường giả siêu cấp trong Cửu Châu Đại Lục, không ai dám trêu chọc. Vốn là muốn tổn hại Côn Bằng Thái Tử vài câu, hôm nay bị nói như vậy, Nguyệt Minh Thái Tử thực sự không có can đảm khiêu chiến, chỉ có thể nuốt cục tức này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, không cam lòng Thái Tử quả nhiên đủ khí phách. Bất quá bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Hôm nay bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân mới có thể đi đến cùng một chỗ, mặc kệ lúc trước như thế nào, cũng mặc kệ về sau chúng ta có phân cao thấp hay không, nhưng hôm nay chúng ta phải hợp tác, bằng không mà nói kết cục của mọi người đều giống như nhau. Không muốn thất bại phải liên thủ giải quyết Trình Cung, chắc hẳn đây cũng là suy nghĩ của mọi người. Cũng chính bởi vì như thế, chúng ta mới có thể thành một nhóm. Thời điểm Nguyệt Minh Thái Tử bị Côn Bằng Thái Tử ép tới không thở được, đột nhiên Chu Dật Phàm mang theo dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc này. Ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, là lực lượng ủng hộ sau lưng Trình Cung này rốt cuộc là ai? Chúng ta có thể đi tới tình trạng bây giờ, thiên phú, số mệnh, cơ duyên là một mặt, mà trọng yếu hơn đúng như Côn Bằng Thái Tử nói. Phía sau chúng ta đều có một thế lực cường đại ủng hộ. Bọn họ hao phí vô số lực lượng để cho chúng ta đạt tới tình trạng bây giờ. Sau lưng Trình Cung này, rốt cuộc là ai? Vũ Thân Vương vừa nói, một bên lưu ý biểu lộ của ba người. Chuyện này là hắn khó hiểu nhất, cũng là hắn một mực điều tra, thậm chí mượn nhờ thần miếu Bà La Đa Châu, nhưng vẫn không có điều tra ra kết quả. Ở Bà La Đa Châu, bởi vì Viêm Long chết và bị nhục trong tay Tư Mã gia tộc, Vũ Thân Vương mất hết can đảm, tự mình buông tha hết thảy. Lúc kia, cho dù Đại Tế Ti lấy đan dược tốt nhất, thậm chí không tiếc hao tổn nguyên khí bản thân cũng khó cứu hắn. Cuối cùng Đại Tế Ti nói cho Vũ Thân Vương một bí mật, sau khi nói chuyện với hắn mười mấy canh giờ, mới để cho hắn nhặt lại ý niệm sinh tồn trong đầu. Sau đó dưới sự trợ giúp của Đại Tế Ti, Vũ Thân Vương đã được Bà La Đa thần miếu tẩy lễ, vượt qua địa hỏa ma kiếp, một lần hành động đạt tới địa anh. Nhưng hắn vừa về, chứng kiến chiến đấu trong Song Long Thành, sau đó thấy được Trình Cung chém giết Trường Tý Yêu Viên, sự rung động này đối với hắn cũng quá lớn. Chính mình đạt được nhiều kỳ ngộ như vậy, còn có thần miếu Bà La Đa tẩy lễ mới đạt tới địa anh kỳ tầng thứ 3, mặc dù bằng vào pháp bảo hiện nay của mình, mình cũng có thể chém giết Trường Tý Yêu Viên, nhưng Trình Cung dựa vào cái gì để làm được loại tình trạng này? Làm sao hắn có thể tăng nhanh hơn mình được? Tại sao lại như vậy? Nghe Vũ Thân Vương nói đến điều này, Chu Dật Phàm nhẹ nhàng chớp động cây quạt, đột nhiên ngừng một chút, trong lòng của hắn cũng rất phức tạp. Gia tộc của mình không tiếc hy sinh một chút số mệnh cuối cùng của Tây Chu, gia chỉ ở trên người mình, cộng thêm Thất Âm Cầm Cung toàn lực tương trợ, mình mới đạt tới địa anh tầng thứ hai, nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Trình Cung chém giết Trường Tý Yêu Viên. Hắn cảm giác lòng mình trầm xuống. Ngẫm lại không lâu, Trình Cung còn chưa đạt tới vạn tượng nhất long, còn mình là hy sinh nghìn năm tích góp của Chu gia và Thất Âm Cầm Cung toàn lực ủng hộ, hắn dựa vào cái gì tiến nhanh hơn mình? Mặc dù nói mình cũng nắm chắc, nhưng đúng như Côn Bằng Thái Tử nói, có thể tới loại trình độ này ai không nắm chắc, không an bài trước a. Trên Cửu Châu đại địa, thế lực có thể bồi dưỡng ra người như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại ta không lo lắng thế lực sau lưng của hắn, cho dù Lô Giá Thiên Cung Thần Điện âm thầm trợ giúp hắn, nhưng cũng chỉ có hạn. Có lẽ hắn cũng có kỳ ngộ, nhưng hết thảy đều đã không trọng yếu. Hiện tại hắn xác thực rất uy phong. Mắt Côn Bằng Thái Tử sáng như đuốc, nhìn Trình Cung trong Song Long Thành phía dưới. Nhưng uy phong của hắn là hy sinh đổi lấy bộc phát trong thời gian ngắn. Nếu như giờ phút này hắn là nhân anh kỳ, cho dù hắn có tu vi địa anh cũng đã sớm chết 100 lần rồi. Hắn mượn nhờ quy củ của Cửu Châu kéo dài hơi tàn, hắn mượn nhờ quy củ Cửu Châu chơi như vậy, nhưng hắn cũng đã triệt để phá hỏng con đường của mình. Tương lai chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới thiên anh, cho dù không có biện pháp vượt qua thuần dương chạm tới đạo, nhưng vẫn tốt hơn hắn rất nhiều. Hiện tại hắn bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Không thể không nói, trải qua luân phiên ngăn cản, Vũ Thân Vương thiếu đi một ít tự tin, nhưng loại tự tin này lại tràn ngập trên người Côn Bằng Thái Tử. Hắn nói thậm chí khiến Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử, Chu Dật Phàm đều cảm giác được tâm thần chấn động. Bởi vì Trình Cung mang đến rung động quá lớn, hôm nay mặc dù hắn đang đồ sát đại quân yêu thù, nhưng lại khiến Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử và Chu Dật Phàm tràn đầy đồng cảm. Bởi vì sau đó Trình Cung sẽ ra tay với bọn hắn. Mà chiêu thức ấy của Trình Cung cũng quá ác, khiến bọn họ chỉ có thể dương mắt mà nhìn, giống như Côn Bằng Thái Tử lúc này. Cho đến lúc đó bọn hắn triệt để mất đi quyền lực tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu. Đây là tuyệt đối bọn chuyện hắn không hy vọng thấy. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới tới cùng một chỗ. Cho dù như thế, bản thái vẫn không nuốt trôi cục tức này. Nếu như nói chúng ta tranh đoạt ai thắng ai thua thì trận tranh đoạt này có thể làm một loại rèn luyện cho chúng ta. Nhưng chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, lại chắp tay tặng Nam Chiêm Bộ Châu cho hắn. Một tên phá gia chi tử quần là áo lụa, ta thật sự không cam lòng. Nguyệt Minh Thái Tử bị Côn Bằng Thái Tử đe dọa, thật đúng là không dám lại tự xưng bản Thái Tử nữa. Mặc dù hắn không để tâm đối với danh hiệu Thái Tử này, bởi vì so với người thừa kế Phủ Văn Tông, danh hiệu Thái Tử này chênh lệch xa vạn dặm. Lúc trước một mực tự xưng Thái Tử chỉ là một thói quen, bất quá lúc này bị người cứng rắn ép bức phải thay đổi, xác thực khiến hắn khó chịu nổi, nhưng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là thế lớn đè chết người, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng trong chuyện Trình Cung này, hắn cũng vô cùng phiền muộn, vốn là hắn không để người này trong mắt, không ngờ hôm nay lại khiến bọn họ thúc thủ vô sách. Từ thủ đoạn Trình Cung đối phó Thú Triều, không cần đánh đã biết rõ phải thua không thể nghi ngờ. Không cam lòng thì ngươi có thể thế nào? Hắn mượn nhờ quy tắc Cửu Châu, hiện tại một mình hắn có thể quyết định thắng lợi tất cả chiến tranh thế tục. Dưới tình huống nhân anh kỳ không thể nhúng tay vào chiến tranh thế tục, hắn chính là tồn tại vô địch. Không cam lòng thì ngươi làm được gì? Kỳ thật Vũ Thân Vương càng không cam lòng so với hắn, cũng đang cần có một địa phương phát tiết, nói chuyện cũng rất lớn tiếng. Côn Bằng Thái Tử không lên tiếng, nhưng mặc là ai cũng có thể biết hắn rất khó chịu. Nhưng cho dù khó chịu cũng không có biện pháp. Côn Bằng Thái Tử cũng biết ba người này một mực không nhúc nhích, chính là chờ đợi mình bên mình bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Bọn hắn sẽ động thủ lần nữa, đến lúc đó có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất.

giết chết Trình Cung, mọi người mới được chơi, về phần phải trả một cái giá lớn, cái có đáng là gì? Giờ phút này trong nội tâm Vũ Thân Vương vô cùng kích động, mặc dù tận lực áp chế, nhưng trong giọng nói đã thể hiện rõ ràng. Cho dù không có tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, hắn cũng rất muốn giết chết Trình Cung. Hiện tại có ba người khác giúp mình chia sẻ, còn có thể giết chết Trình Cung, tự nhiên hắn rất vui vẻ. Đột nhiên Chu Dật Phàm thu lại cây quạt nói, kỳ thật là ta lấy được một bí pháp trong một di tích. Bí pháp kia gọi là cách không truyền lực. Dựa theo lời giới thiệu của bí pháp kia, nếu như có thể hiểu thấu đáo bộ công pháp này, mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu, coi như là thế giới khác nhau cũng có thể truyền lực lượng cho đối phương. Ta có được chẳng qua là một bộ phận, ta cũng không tu luyện loại công pháp này. Trong công pháp này có một đại trận cách không truyền lực. Chỉ cần chúng ta bố trí bộ trận pháp này, có thể trực tiếp tập trung lực lượng truyền cho Trình Cung. Hắn đã đạt tới cực hạn mà cảnh giới vạn tượng nhất long có khả năng đạt tới. Đến lúc đó hắn không muốn tăng lên, chúng ta cũng phải mạnh mẽ giúp đỡ hắn tăng lên. Tất cả mọi người là người thông minh, Chu Dật Phàm vừa nói ra cái này, tất cả mọi người đã minh bạch dụng ý của hắn. Trên mặt Vũ Thân Vương lộ ra vui vẻ trước nhất, Trình Cung a Trình Cung, lần này xem ngươi còn chơi thế nào, nhìn ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Côn Bằng Thái Tử cũng khẽ gật đầu, đã có công pháp này, Trình Cung không thể mượn nhờ quy tắc Cửu Châu Đại Địa nói chuyện, bởi vì đây không phải là bọn họ công kích, là cách không truyền lực, đến lúc đó lực lượng của hắn tăng lên, xuất hiện kiếp nạn chết đi, ai muốn nói cũng không nói được gì, biện pháp tốt. Nguyệt Minh Thái Tử cũng cười, hắn là muốn làm ra chút chuyện trước lúc kế thừa Phù Văn Tông. Ít nhất nắm bắt một bộ phận Nam Chiêm Bộ Châu là sự tình mà hắn nhất định phải có. Bất quá mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm. Bộ công pháp này mọi người nghe xong đã biết rõ là môn phái trong di tích kia dùng để truyền thừa bí pháp cho chính bọn hắn chuyển thế. Loại truyền thừa này sẽ có một Thiên Anh Đỉnh Phong thậm chí còn mạnh hơn Thiên Anh Đỉnh Phong hy sinh mới có thể làm được. Mặc dù chúng ta làm không phải khó như cách không truyền lực, nhưng trận pháp này tiêu hao không giống bình thường, cho nên vừa rồi ta cố ý đề cập qua, cần phải trả một cái giá lớn mới được. Thấy mọi người lộ ra vui vẻ, Chu Dật Phàm trực tiếp ném vấn đề cuối cùng ra ngoài, cùng người thông minh không cần nói thêm cái gì, thái độ của hắn rất rõ ràng, trận pháp này hắn ra, nhưng trả giá lại là ba người đối phương. Nhưng ba người này nghe xong đều biến sắc, tồn tại Thiên Anh là cái gì? Là tồn tại cao cao tại thượng trải qua thiên cương lôi kiếp. Mạnh hơn Thiên Anh là Thuần Dương, đã có thể xưng là chân nhân, là tồn tại bắt đầu tiếp xúc đạo. Loại nhân vật này bọn hắn đều có thế lực sau lưng của mình, cũng tuyệt đối không có thể đơn giản hao tổn, càng không nói chỉ vì đối phó Trình Cung mà hao tổn. Nếu quả thật nói như vậy, còn không bằng Thiên Anh đột nhiên ra tay đánh chết Trình Cung, sau đó nghĩ biện pháp ẩn núp đi, đến lúc đó cho dù lực lượng sau lưng Trình Cung muốn tra, muốn báo thù, cho dù chấp pháp giả phái người chấp pháp, có thể đánh chết tồn tại kia hay không còn chưa biết được. Coi như là tồn tại như Côn Bằng Thái Tử cũng không có biện pháp đơn giản điều động Thiên Anh trải qua thiên cương lôi kiếp. Hy sinh Thiên Anh, nói đùa gì vậy? Nguyệt Minh Thái Tử lắc đầu trước nhất. Chu Dật Phàm cười nhạt nói, ta chỉ nói là bí pháp cách không truyền lực mới để cho Thiên Anh thậm chí tồn tại mạnh hơn Thiên Anh hy sinh. Còn đại trận cách không truyền lực của chúng ta thì không cần, nhưng mà cũng cần rất nhiều thuần nguyên đan. Số lượng này sẽ đạt tới 100 vạn, còn cần rất nhiều pháp bảo trấn áp, trợ giúp ngưng tụ lực lượng. Nếu như Vũ Thân Vương có thể lấy ra cửu chuyển càn khôn đan mà lúc trước ngươi dùng để tăng thực lực, như vậy ngưng tụ nguyên khí thiên địa sẽ không thành vấn đề. Côn Bằng Thái Tử lấy ra một kiện đạo khí để có thể tập trung đối phương. Còn Nguyệt Minh Thái Tử có thể lấy ra phân thân tá mệnh phụ của Phù Văn Tông chủ trì trận pháp. Cộng thêm ta dùng tiếng đàn hỗ trợ, có lẽ sẽ không sai biệt lắm. Những lời này của Chu Dật Phàm nói ra rất nhiều chuyện không tính quá bí mật lên mặt bàn, lập tức khiến bầu không khí có chút quỷ dị. Nghe cửu chuyển càn khôn đan, Côn Bằng Thái Tử và Nguyệt Minh Thái Tử đều nhìn về Vũ Thân Vương, nhưng không có ngoài ý muốn. bởi vì bọn họ cũng đã sớm biết rõ, lúc trước Vũ Thân Vương ở thần miếu Bà La Đa Châu, sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, ngay cả địa hỏa ma kiếp cũng có thể vượt qua nhẹ nhõm, một mặt là truyền lực, một mặt khác là bản thân hắn có cửu truyền càn khôn đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, chạy mau. Lúc ấy cửu truyền càn khôn đan kia làm xuất hiện dị tượng, rất nhiều người nhìn thấy, chẳng qua không ai nói ra như Chu Dật Phàm. Ta chỉ có 8 viên, một viên khác đã bị hủy diệt, nếu không các ngươi cho là ta sẽ tùy ý vận dụng cửu truyền càn khôn đan để cho người khác biết sao? Vũ Thân Vương mở miệng nói, cửu truyền càn khôn đan này còn có bí mật lớn. Cửu truyền càn khôn đan là một bộ, tổng cộng có 9 viên đan dược. Bên trong cất giấu bí mật rất lớn, nghe nói nếu có thể đạt được 9 viên cửu truyền càn khôn đan sẽ có thể mở ra một không gian khác, đạt được một bảo tàng khổng lồ. Đây là đan dược cuối cùng của càn khôn đan tông mấy vạn năm trước luyện chế trước khi vẫn lạc, dùng đan làm dẫn, dùng đan làm trận, dùng đan mở một cánh cửa không gian, coi như vô cùng hiếm thấy. Năm đó càn khôn đan tông không yếu hơn Bà La Đa thần miếu, bảo tàng của bọn họ tự nhiên là vô cùng hấp dẫn. Mặc dù giờ phút này thương nghị đối phó Trình Cung, nhưng lời này của Chu Dật Phàm cũng mang theo ý tứ khác. Vũ Thân Vương không ngu ngốc, không tránh không né, nói thẳng ra. Vũ Thân Vương nói như thế, thật ra để mọi người có một chút tin tưởng, nhưng cũng chỉ là một chút. Giờ phút này mọi người đều không nói thêm cái gì. Sau khi Vũ Thân Vương nói xong, trực tiếp nhìn về phía Côn Bằng Thái Tử. Ta quả thật có đạo khí, lại không chỉ một kiện, lấy ra một kiện để bố trí đại trận là có thể. Cũng không biết Nguyệt Minh ngươi có bỏ được phân thân của ngươi hay không. Ngươi đình trệ ở Nhân Anh Kỳ đỉnh phong lâu như vậy, luyện chế ra bao nhiêu phân thân? Côn Bằng Thái Tử cũng không tránh né, ngạo nghễ nói. Đế anh bình thường đừng nói là đạo khí, cho dù cầm một kiện linh khí tuyệt phẩm cũng sợ sẽ có người nhớ thương, dễ bị người ám toán. Chỉ có Côn Bằng Thái Tử mới dám tự tin nói ra như thế. Nguyệt Minh Thái Tử nghe Chu Dật Phàm nói ra cái này, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, điều này hắn cũng biết. Phân thân tá mệnh phù là một loại phù lục vô cùng thần kỳ của Phù Văn Tông. Bình thường chỉ có thể luyện chế ở thời điểm Nhân Anh Kỳ, chẳng qua là luyện chế vô cùng khó khăn. Trong vạn người Phù Văn Tông chỉ có một người là có thể luyện chế loại phù lục này. Bởi vì một khi luyện thành, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng. Mặc dù không khoa trương như thân ngoại hóa thân, nhưng cũng đã dùng lực lượng phù văn biến tướng, thực hiện một ít đặc tính của thân ngoại hóa thân. Rất nhiều người trực tiếp xưng đây là phương pháp thân ngoại hóa thân của Phù Văn Tông. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, ngươi chiếm tiện nghi cũng quá lớn a. Nguyệt Minh Thái Tử không có biện pháp trả lời Côn Bằng Thái Tử, trực tiếp chuyển mục tiêu tới Chu Dật Phàm. Không có vấn đề, chuyện nhỏ, cứ chia thuần nguyên đan ra làm 4 phần, mỗi người chúng ta ra 30 vạn thuần nguyên đan, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chu Dật Phàm rất nhẹ nhàng nói, hoàn toàn là một bộ không thèm để ý. Loại cảm giác này giống như Nguyệt Minh Thái Tử tính toán chi ly, mà Chu Dật Phàm thì xa xỉ hào phóng khiến Nguyệt Minh Thái Tử rất xấu hổ. Bởi vì hắn nói căn bản không phải là vấn đề 30 vạn thuần nguyên đan. Hơn 30 vạn thuần nguyên đan đối với người khác mà nói có lẽ là một khoản tiền lớn, nhưng bọn hắn có thế lực sau lưng ủng hộ, những thứ này cũng không coi vào đâu. Ít nhất so với cửu truyền càn khôn đan của Vũ Thân Vương, phân thân tá mệnh phụ của Nguyệt Minh Thái Tử, đạo khí của Côn Bằng Thái Tử đều không đáng nhắc tới. Được rồi, quyết định như vậy đi, chuẩn bị bày trận. Thời điểm Nguyệt Minh Thái Tử còn muốn nói chút gì đó, Côn Bằng Thái Tử đã trực tiếp quyết định. Quần kinh chi thủ, đại đạo chi nguyên, xem thiên địa vận chuyển, tính toán thiên thu. Ở chủ thành của Song Long Thành, đại trận đã khởi động, Trình Cung bạo phát phân cách yêu thú để cho đại quân của Trình Vũ Phi, hung thần kỳ binh bắt đầu chiếm cứ chủ động. Lý Dật Phong nghe Trình Cung nói vừa rồi hắn gặp được Côn Bằng Thái Tử, tâm thần hắn một mực không yên. Nhìn Trình Cung khôi phục lực lượng, Lý Dật Phong không ngừng sử dụng dịch sổ, bói toán ra truyền nhìn thời vận. Lúc trước Lý Dật Phong cũng thử qua bói toán Trình Cung, nhưng luôn mông lung một mảnh, coi như là bói toán chuyện đã trải qua cũng rất khó, chứ đừng nói chi là tính toán biến hóa tương lai. Nhưng trải qua một phen tranh đấu ở Song Long Thành, giờ phút này mặc dù trên miệng hắn không thừa nhận, nhưng trong nội tâm đã rất rõ ràng, mình đã ở trên một thuyền với Trình Cung. Bởi vì hai người hợp tác, cho nên cảm giác của hắn nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn cảm giác có một loại nguy cơ, một cổ, hai cổ, ba cổ, bốn cổ lực lượng, đều rất cường đại, hung địa, thiên sát. Song Long Thành này là tử địa, tại sao có thể như vậy? Hai tay Lý Dật Phong điên cuồng biến hóa, dùng dịch số gia truyền tính toán lành dữ. Thời gian dần trôi qua, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, thần sắc cũng trở nên rất khiếp sợ. Hắn cảm thấy có mấy cổ lực lượng đang biến Song Long Thành này thành tử địa. Đáng giận, chẳng lẽ là bởi vì bản Long Vương Tuấn Mỹ làm trời xanh ghen tị, không ngờ không có sinh lộ để đi. Cho dù hiện đang ta đột phá, có biện pháp trực tiếp trùng kích địa anh mà nói, cũng không thấy sinh cơ, tại sao có thể như vậy? Lý Dật Phong tính toán đến cuối cùng, hai tay khẽ động, dùng lực lượng ngưng tụ, các ký hiệu đặc biệt không ngừng biến hóa, càng lúc càng nhiều, thời gian dần trôi qua, ở trên đỉnh đầu của hắn không hình thành một quang màn, các ký hiệu bao phủ quanh hắn, nhưng hắn thì càng lúc càng khẩn trương. Bản Long Vương cũng không tin, quần tinh chi thủ, đại đạo chi nguyên, hôm nay cho dù bản Long Vương hao tổn tinh huyết, cũng phải nhìn xem các ngươi đang làm gì. Lý Dật Phong cắn chót lưỡi, dẫn động tinh huyết trong cơ thể, lập tức những ký hiệu thay đổi kia bắt đầu dung hợp, sau khi dung hợp liền hình thành một hình ảnh mơ hồ. Trong hình ảnh này, có thể thấy được bốn nhân ảnh, nhưng vô cùng mơ hồ, một cổ lực lượng khổng lồ hình thành một trận thế thật lớn, trận thế này đang không ngừng vận chuyển, mà bên trong trận nhãn, có một cổ lực lượng mơ hồ muốn động, sau một khắc, hình ảnh trực tiếp vỡ vụn, biến thành ký hiệu mang theo huyết quang lần nữa. Trận pháp, bọn hắn đang chuẩn bị trận pháp muốn đối phó ngươi, bốn người cùng bố trí trận pháp, đã sắp phát động rồi. Trận pháp kia rất kỳ quái, không ngờ đang điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa, ngay cả lực lượng của ta dùng để suy tính cũng bị hấp thu, không thể nhìn trận pháp này rốt cuộc là cái gì. Lý Dật Phong phát hiện cái này, thân hình trực tiếp phóng tới tường thành, Trình Cung đang ở nơi này, người chưa tới, thần niệm của Lý Dật Phong đã nói hết thảy chuyện vừa rồi. Sau một khắc, người đã đến phụ cận, Lý Dật Phong vội la lên, còn nữa, tốt nhất ngươi nên nghĩ biện pháp chạy nhanh, bởi vì giờ phút này Song Long Thành đã trở thành tử địa, ta tính toán như thế nào cũng không tìm thấy sinh lộ, chỉ có ta và ngươi là không nhìn thấy. Nếu như hiện tại Song Long Thành còn có sinh cơ, khẳng định là ở trên người của ngươi, hiện tại phải xem ngươi rồi, nhanh, nhất định phải nhanh. Trình Cung đang khôi phục lực lượng, một mặt cũng đang suy nghĩ, bây giờ hắn có lòng tin đối chiến địch nhân, cũng không có chủ quan, nhất là loại thời điểm bây giờ. Chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui, đối mặt với cục diện hiện tại này, Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử đều không có phương pháp xử lý tốt. Ngươi dùng hiện tại kính. Lúc này đột nhiên Lý Dật Phong xuất hiện, lại nói ra những lời này. Nhìn sắc mặt của hắn, tâm của Trình Cung cũng trầm xuống. Tiên thiên dịch sổ của Lý gia truyền thừa từ thượng cổ, Lý gia ngoại trừ đạt được phương pháp tiên thiên dịch sổ, còn có tiền bối không ngừng nghiên cứu ra ba loại lực lượng, mệnh danh là hiện tại kính, quá khứ kính, tương lai kính. Mặc dù tổ tiên Lý gia nghiên cứu vô số năm, lấy được lực lượng cường đại trong dịch sổ, nhưng bọn hắn cũng không dám dùng cảnh để mệnh danh, chẳng qua là dùng kính để mệnh danh, ý nghĩa có dịch sổ suy tính ra cũng chỉ như xem gương, không thể trực tiếp can thiệp trong đó. Nhưng trên thực tế, đây là đỉnh phong trong tiên thiên dịch sổ của Lý gia, mặc dù chưa thể so sánh với đạo, nhưng dùng tốt vô cùng. Bất quá cho dù là vận dụng hiện tại kính, yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc. Bình thường người Lý gia sẽ không dễ dàng sử dụng hiện tại kính, mà hiện tại Lý Dật Phong sử dụng hiện tại kính, nhất định sẽ trả một cái giá lớn. Chẳng qua là vài năm tuổi thọ và một ít tinh huyết mà thôi, lần này là làm việc giúp ngươi, chút tổn thất ấy nhất định sẽ tìm trở về. Lý Dật Phong lơ đễnh nói, sau đó lại thúc giục, ngươi phải nghĩ biện pháp chạy nhanh a. Ta có thể làm chỉ như vậy, hiện tại mọi người ngồi chung trên một cái thuyền, ta muốn chạy cũng không kịp rồi. Trình Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, trận pháp Song Long Thành biến thành tử địa, vừa rồi ta cũng có một loại dự cảm không tốt, nhưng cho dù bọn hắn có thiên anh cũng tuyệt đối không dám trực tiếp hủy diệt Song Long Thành. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, biết rõ bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại nghĩ ra biện pháp nhanh như vậy, muốn đối phó ta mà nói, trải qua chuyện lúc trước náo như vậy. Bọn hắn sẽ không dám trực tiếp vận dụng lực lượng vượt qua địa anh giết chết ta. Bọn hắn bố trí trận pháp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 551, vật lộn đỏ sức. Thượng Trình Cung cất bước đi tới tường thành đối mặt Nam Hoang. Lúc này phía dưới đang chém giết rất hăng say. Chẳng qua là giờ phút này bạo hùng quân đoàn, dã man quân đoàn có thể mượn nhờ tường thành, cộng thêm bọn họ hung hãn, tổn thất trở nên rất nhỏ, cho dù không có Trình Cung, bọn hắn giữ vững vị trí tường thành này cũng không có vấn đề gì. Nhìn vô số yêu thú Nam Hoang, nhìn bầu trời phía xa, Trình Cung gõ nhẹ tay lên tường thành. Vậy bọn hắn có thể làm chỉ có hai cách. Biện pháp thứ nhất chính là phong ấn ta. Nếu như vậy mà nói, nghiêm khắc truy cứu cũng là vi phạm quy củ của Cửu Châu Đại Địa. Nhưng bọn hắn không giết người, chẳng qua là phong ấn, cũng có thể biến tướng thuyết phục. Còn một loại nữa chính là, bọn hắn khiến ta đột phá, bởi vì dùng lực lượng của ta bây giờ đột phá, so với địa anh đột phá đến thiên anh còn kinh người hơn. Hơn nữa ta phá vỡ luật thép Cửu Châu, ở cảnh giới vạn tượng nhất long đã có được nghìn long lực, nếu như ta đột phá, có lẽ sẽ trực tiếp giáng hạ thiên lôi đuổi giết ta. Thời điểm Lý Dật Phong nghe Trình Cung nói khả năng thứ nhất, cũng chỉ khẽ gật đầu, bởi vì khả năng này là vừa rồi hắn nghĩ đến. Nhưng tồn tại muốn phong ấn Trình Cung này, cho dù bốn gia hỏa kia liên thủ cũng không có khả năng. Hơn nữa nếu như là trận pháp phong ấn mà nói, nhóm người mình cũng không ở chỗ này đứng xem, cho nên muốn phong ấn Trình Cung cơ bản là không có khả năng. Nhưng thời điểm nghe Trình Cung nói loại khả năng thứ hai, Lý Dật Phong đã lộ vẻ lo lắng, bởi vì chiêu này quá độc, quá ác. Vạn tượng nhất long có nghìn long lực, loại tình huống này cho dù là trên Cửu Châu Đại Địa, những thế lực cường đại có thiên anh thậm chí thuần dương cao cao tại thượng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói cách khác, nếu như bọn hắn thực có biện pháp khiến Trình Cung đột phá thì cho dù là Lý Gia Vũ Châu hoặc là Lô Gia Thiên Cung thần điện xuất động cũng không làm được chuyện gì. Cho dù vừa rồi tính toán Song Long Thành là hung địa, thiên sát, hắn cũng không tuyệt vọng như thế. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chạy, bảo Trình Cung chạy mau. Dùng tình huống hiện tại của Song Long Thành, cho dù không có Trình Cung cũng sẽ không có nguy hiểm. Trình Cung rời khỏi nơi đây. Đây là biện pháp duy nhất cứu Trình Cung, cũng là cứu tất cả mọi người trong Song Long Thành. Nếu như đây hết thảy là nhằm vào Trình Cung mà nói, vậy chỉ cần Trình Cung rời đi sẽ khiến cho tất cả mọi chuyện biến mất. Không đợi Lý Dật Phong nói ra, bên trên bầu trời cách Song Long Thành vài trăm dặm, một đạo quang mang chiếu xạ, lập tức bao phủ Trình Cung. Lý Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hai tay chuyển động, pháp quyết không ngừng biến hóa, toàn lực thúc giục pháp lực. Mái tóc tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt lộ ra, trong mắt toát ra thần sắc vô cùng kiên định.